Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 58 câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Năm siêu phàm của tứ đại gia tộc đã hoàn toàn thất bại chỉ trong chốc lát. Dù là Diệp Sơn, Diệp Vân Long hay các cao thủ lão luyện của ba gia tộc kia cũng đều ít nhiều bị chấn thương, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều. Còn ba gia chủ Hoa Vô Đạo, Âu Dương Trần Hòa, Tư Đồ Hùng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh mấy người đó, không thể làm gì hơn được. Đối mặt với cảnh giới siêu phàm, họ thậm chí còn không có cả tư cách nói chuyện. Người đàn ông cầm cây thương dài đứng thẳng người, chĩa ngọn thương trong tay và cười ngùng cuồng. Năm xưa tứ đại gia tộc lập nên một liên quân võ thuật đuổi chiến thần điện chúng tôi ra khỏi Hòa Hạ. Đó là cảnh tượng oai phong đến cỡ nào? Các người có từng nghĩ tứ đại gia tộc ở thủ đô sẽ có ngày hôm nay hay không? Sát khí lóe lên trong mắt hắn cùng với biểu cảm khát máu. Hôm nay tứ đại gia tộc sẽ trở thành cát bụi lịch sử. Diệp Văn Long, ông là thiên tài kiệt xuất nhất thế hệ thứ hai của tứ đại gia tộc, là cao thủ hàng đầu Hòa Hạ, để ông làm người đầu tiên đi. Hắn vừa dứt lời liền cầm thanh trường thương trong tay, giống như biểu cảm của mình, hắn ném cây thương về phía Diệp Văn Long. Thanh trường thương xẹt qua bầu trời, xuyên qua không trung, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Chỉ trong chốc lát đã vọt tới trước mặt Diệp Văn Long, chỉ còn cách mấy thước mà thôi. Hai mắt Diệp Văn Long đành lại, đang định dùng sức lực còn lại chống đỡ đòn, thì chính lúc này một bóng người như bóng ma chợt lóe lên trước mặt ông ta. Cây thương dài đang xuyên nhanh qua không khí đột ngột ngừng lại. Một bàn tay trắng nõn mảnh mai đang nắm lấy tay cầm của cây thương, khiến nó không thể tiến thêm được nữa. Diệp Sơn cùng Diệp Văn Long đều nhìn chằm chằm, mấy siêu phàm trên không trung cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong nhận thức của bọn họ, ở bãi biển Nam Hải rộng lớn này chỉ có mấy người Diệp Sơn, Diệp Văn Long, Tư Đồ Ngạo, Âu Dương Trường Không, Hoa Vinh Niên mới gọi là có thể chống đỡ được một chút với cảnh giới siêu phàm bọn họ. Nhưng lúc này lại có người ngăn được một trường của họ vừa tung ra với Diệp Văn Long. Thiên! Biểu cảm của Diệp Sơn và Diệp Văn Long là sửng sốt nhất. Họ đều chưa từng nghĩ rằng người chống đỡ đòn chí mạng này là kẻ làm loạn bị phế bỏ võ mạch, trục xuất ra khỏi gia tộc. Diệp Thiên một tay nắm lấy cây trường thương, sau đó năm ngón tay khựu khẽ nhúc nhích, chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan. Thanh trường thương lập tức vỡ thành hai mảnh, giọng nói lãnh đạm của cậu lúc này truyền đến. Tuy rằng tôi không thích người họ Diệp cho lắm, nhưng các người là người nước ngoài. Nếu muốn giết võ giả của chúng tôi trên lãnh thổ Hòa Hạ, trước tiên phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã. Dựa lời cánh tay cậu bất chợt rung lên, cây thương bị gãy làm đôi, đột nhiên quay ngược trở lại với tốc độ ngày càng nhanh hơn trước, bắn thẳng vào người vừa ném thanh trường thương. Cái gì? Hai mắt hắn ngừng lại. Đòn tấn công này đến quá nhanh và quá gấp gáp, hắn gần như không kịp phản ứng, chỉ có thể huy động chân khí toàn thân chống cự. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn hai đoạn thương gãy nối tiếp nhau, một trái một phải trực tiếp xuyên qua chân khí bảo vệ cơ thể của người đàn ông, sau đó đâm xuyên qua hai vai trái phải, hai trận mưa máu phun ra. Người đàn ông cũng phun ra máu tươi, hai cánh tay của hắn lập tức bị phế bỏ. Hắn bị đánh lui lại hàng chục thước, cho đến tận ba người khác đỡ thì hắn mới dừng lại. Mọi người hoàn hồn trở lại, biểu cảm đã thay đổi rất lớn, ngay cả ánh mắt của năm người của viện trọng tài cũng ngừng lại, họ chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Vẻ mặt của Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh ở phía xa đầy kinh ngạc. Lúc trước Diệp Thiền giết chết Ekin chỉ với một chiêu, tuy rằng đã khiến cho mọi người kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng vừa rồi Diệp Thiên đỡ chiêu toàn lực giết chóc của một siêu phàm một cách nhẹ như không, còn trả lại cho đối phương một chiêu nữa, điều này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của họ về Diệp Thiên. Từ khi nào mà trong lớp trẻ của Hòa Hạ lại có người có thể đánh được với siêu phàm như vậy chứ? Ánh mắt Diệp Tình đột nhiên ngừng lại, trong lòng lại run lên. Dường như có một người trong bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ đã từng đánh bại hai người thuộc cảnh giới siêu phàm, một trong hai người còn là siêu phàm đường phẩm, và người này cũng họ Diệp. Lẽ nào? Cậu ta hít một hơi thật sâu, đôi mắt hoàn toàn đóng băng. Trong khi Hoa Lộng Ảnh và Tư Đồ Lạc Tuyết bên cạnh cậu ta dường như cũng nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt của họ lần lượt thay đổi. Đúng lúc này, cuối cùng cũng có người nói ra sự bối rối của họ. Chỉ thấy trên bầu trời, Gu Lít, người trước đó chưa từng ra tay, tiến lên phía trước một bước, đôi con người đang đèn láy nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Tôi tưởng là ai mà lại có sức mạnh như vậy, có thể dễ dàng làm siêu phàm phàm phẩm bị thương. Thì ra là đế vương bất bại nổi tiếng lẫy lừng đã tới. Ông ta là viện trọng tài tinh anh của viện trọng tài, đương nhiên có không ít quyền hạn đặc biệt. Ông ta cũng biết rất nhiều về Diệp Thiên, người được viện trọng tài xem như thành phần đặc biệt. Dù sao thì bao nhiêu năm nay, Diệp Thiên là người đầu tiên có thể giết chết người của viện trọng tài, công khai đối đầu với viện trọng tài. Đế vương bất bại. Mấy người Diệp Sơn, Diệp Vân Long, Hoa Vinh Niên và vô số những thanh niên trong giới võ thuật hòa hạ, bao gồm cả mấy thiên tài Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, cũng đều lần lượt hòa đá tại chỗ. Vô số ánh mắt, hoặc là sùng bái, hoặc là tò mò, hoặc là không tin, hoặc là kính sợ, đều đổ dồn lên người Diệp Thiên, như thể đang chứng kiến sự xuất hiện của một huyền thoại. Người thiếu niên vừa bất ngờ ra tay đã có thể đánh người ở cảnh giới siêu phàm bị thương chỉ bằng một chiêu, lại chính là Diệp Lăng Thiên. Người đứng đầu trong bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, là người nổi tiếng mấy năm gần đây sao? Sao có thể như vậy được? Biểu cảm của Diệp Vân Long và Diệp Sơn là thú vị nhất. Đặc biệt là Diệp Vân Long, năm đó chính ông ta là người ra tay đối với những gì mà Diệp Thiên đã làm, nên ông ta là người rõ nhất. Võ mạch của Diệp Thiên đã bị phế bỏ, cả đời không thể có cơ hội gia nhập giới võ thuật, hoàn toàn nói tạm biệt với sức mạnh. Nhưng lúc này lại có người nói với ông ta, Diệp Thiên chính là đế vương bất bại mà ngay cả bốn gia tộc bọn họ đều phải kính nể. Điều này so với những bí mật chưa được giải đáp của thế giới còn khiến ông ta càng cảm thấy khó hiểu, càng cảm thấy khó tin hơn. Diệp Tinh sững sờ, lúc nghe thấy bốn chữ đế vương bất bại, đầu óc cậu ta chợt trở nên trống rỗng. Diệp Lăng Thiên luôn là cơn ác mộng trong lòng cậu ta, gần như tất cả niềm kiêu hãnh mà mọi danh hiệu đều bị Diệp Thiên lấy đi. Cậu ta vốn nghĩ mình là người xứng đáng nhất và mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Nhưng sự ra đời của Diệp Lăng Thiên đã hạ gục cậu ta hoàn toàn. Ngay cả người cha bất khả chiến bại của mình cũng chỉ có thể khuất phục dưới chân người đó. Cậu ta đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp được Diệp Lăng Thiên, và cậu ta đã không ngừng mơ tưởng về vị thần Diệp Lăng Thiên rốt cuộc trông như thế nào. Cậu ta không hề ngờ rằng người anh trai mà cậu ta nghĩ đã bị thời gian loại bỏ và trở thành quá khứ của mình lại chính là Diệp Lăng Thiên, chấn danh hòa hạ. So với sự thất thần của Diệp Tinh, trái tim của Hoa Lộng Ảnh đập loạn xạ, trong mắt cô là sự ngây ngất và kinh ngạc. Hóa ra đúng là anh ấy không lừa mình, anh ấy chưa bao giờ thực sự vắng mặt. Nước mắt tuôn rơi trên mắt Hoa Lộng Ảnh, cô từng nghĩ người đàn ông mình yêu đã rớt khỏi võ đài và cần cô che chở. Nhưng bây giờ Diệp Thiên đã dùng những sự thật bùng nổ nhất để nói với cô rằng cậu vẫn đứng ở đỉnh cao, vẫn là vô địch. Tên lưu manh thối này, ẩn náu kỹ quá. Từ Đồ Lạc Tuyết nhổ nước bọt, nhưng vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên với đôi mắt đẹp long lanh. Biểu cảm của bốn người ở cảnh giới siêu phàm của Chiến Thần Điện cũng thay đổi 180 độ. Cho dù bọn họ ở phương Tây cũng đã không ít lần nghe đến cái tên Hoàng đế bất bại. Cho dù có kiêu ngạo như bọn họ thì cũng phải thừa nhận đây quả thực là một trong những người mạnh nhất trên thế giới. Nếu như chiến đấu riêng lẻ với cậu thì bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Trên bãi biển phía Nam, tất cả mọi người đều náo động. Diệp Thiên liếc mắt nhìn Gulit với vẻ mặt thản nhiên. Viện trọng tài các người đúng là âm hồn đeo bám, thích gây chuyện khắp nơi. Lần trước tôi đã giết 7 người, lần này có muốn tôi lại làm lần nữa hay không? Đối mặt với 9 siêu phàm, Diệp Thiên chỉ có một mình. Nhưng khí thế của cậu chẳng hề kém cạnh, thậm chí còn mơ hồ áp chế đám người kia. Khí phách như vậy khiến tất cả những người có mặt đều nể phục. Gù Lít khịt mũi, phát ra một tiếng hừ nặng nề. Diệp Lăng Thiên, cậu thật quá ngông cuồng. Chớ tưởng rằng mình chiến thắng mấy siêu phàm kia, giết được trọng tài viên là cấp bậc thấp nhất của viện trọng tài, thì có thể tung hành thiên hạ được rồi. Hôm nay vốn dĩ chúng tôi chỉ muốn đối phó với tứ đại gia tộc, nhưng nếu như cậu cũng ở đây thì chúng tôi cũng không ngại tính toán luôn món nợ cũ với cậu. Cậu đã giết 7 trọng tài viên của viện trọng tài chúng tôi, làm cho viện trọng tài mất hết thể diện. Với tư cách là các trọng tài viên tinh anh của viện trọng tài, hôm nay tôi sẽ tìm cậu đòi lại thể diện. Tôi cũng rất muốn lĩnh giáo xem đế vương bất bại như lời đồn có thực sự bất bại hay không. Ông ta vừa dứt thì chiếc roi trong tay vung lên, sóng biển đột ngột tách ra cao gần 100 thước. Bốn siêu phàm lương phẩm bên cạnh ông ta cộng thêm 4 siêu phàm phàm phẩm của chiến thần điện lần lượt hội ý, sau đó 8 thanh âm xuyên thấu vang vọng bầu trời nhào về phía Diệp Thiên. 8 luồng sức mạnh được luyện hóa lướt qua bầu trời với những màu sắc khác nhau, trông như thể bầu trời đang nghiêng về phía Diệp Thiên. Diệp Sơn và mấy siêu phàm khác nhìn thấy đối phương vây đánh Diệp Thiên, họ đều cố gắng đứng lên muốn giúp Diệp Thiên chia sẻ áp lực. Lúc này Diệp Thiên đột nhiên rút ra một ngón tay. Gió từ ngón tay mạnh mẽ quét qua, một khe nước cao mấy chục thước xuất hiện, ngăn cách đám người Diệp Sơn với Diệp Thiên. Diệp Thiên không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng. Diệp Lăng Thiên tối trước rồi đánh nhau, chưa bao giờ cần người khác nhúng tay vào. Ai bước qua vạch này đồng nghĩa với việc coi tôi là kẻ địch. Diệp Văn Long và những người khác đều sững sờ, họ đều cảm thấy không thể hiểu được Diệp Thiên lại từ chối sự giúp đỡ của bọn họ sao. Không chỉ họ, những người còn lại trên bãi biển Nam Hải cũng vô cùng bàng hoàng. Lẽ nào Diệp Thiên định lựa chọn dựa vào sức của một mình cậu chiến đấu chống lại 9 siêu phàm? Diệp Thiên mặc kệ biểu hiện của những người khác, cậu dẫm chân và hơi nhấc tay lên, một luồng sức mạnh vô hình từ dưới đất bay lên, chống đỡ sức mạnh tổng hợp của 8 luồng sức mạnh ở giữa không trung. Từ khi đến thủ đô, đã lâu lắm rồi tôi không động thủ với người khác rồi. Hôm nay tôi sẽ chơi với các người. Ánh mắt cậu sáng như sao, khóe miệng gợi lên một nụ cười vui tươi, trong đôi mắt dâng lên tinh thần chiến đấu. Đế vương bất bại đã im hơi lặng tiếng suốt một tháng qua, cuối cùng cũng đã tỉnh lại ở bãi biển phía nam này. Diệp Thiên chỉ có một mình đứng ở vị trí đầu ven biển Nam Hải. Phía sau lưng cậu là khe nước dài hàng chục thước, ngăn cách cậu với những võ giả còn lại của Hoa Hạ. Diệp Vân Long, Diệp Sơn và những người khác đứng sau cậu chưa đến 10 thước, nhưng không ai bước lên trước, chỉ ngây người ra nhìn Diệp Thiên. Kể từ khi Diệp Thiên thành danh tới bây giờ, trong bất kỳ trận chiến nào, dù đối mặt với bao nhiêu đối thủ, cậu vẫn luôn một mình đối mặt với kẻ địch. Và lần này cậu cũng vạch một đường, không người nào dám xông lên trước. Anh Thiên! Mặc dù Hoa Lộng Ảnh ngạc nhiên và vui mừng trước thân phận thật sự của Diệp Thiên, nhưng lúc này cô ấy lại ngập tràn lo lắng. Mặc dù theo như lời đồn thì Diệp Thiên có giỏi như thế nào, cho dù Diệp Thiên đã giết chết 2 người thuộc cảnh giới siêu phàm, nhưng lúc này lại có 9 người thuộc cảnh giới siêu phàm ở đây. Diệp Thiên dù có mạnh đến đâu, một thân một mình đối phó với 9 người thì cũng rất đáng lo. Diệp Tình và những người khác cũng có những suy nghĩ khác nhau. Họ đều cảm thấy rằng Diệp Thiên không nhận sự giúp đỡ của những người khác là hơi quá tự tin vào bản thân mình. Đôi mắt đẹp của Lý Thanh Dù khẽ nhấp nháy. Cô ta không khỏi nghĩ đến dáng vẻ anh hùng tột bậc của Diệp Thiên khi cậu giết chết Tiếu Phật Tây Lĩnh ở Hồ Ngọc Nguyệt ngày hôm đó. Trong lòng cô ta ẩn chứa một sự kỳ vọng. Đối mặt với 9 người thuộc cảnh giới siêu phàm này, liệu Diệp Thiên có thể lần ngược tình thế như trước hay không? Diệp Lăng Thiên, nghe đồn cậu rất kiêu căng ngạo mạn, hôm nay gặp quả nhiên chỉ có hơn chứ không hề kém. Người đàn ông đeo găng tay kim loại không khỏi giễu cợt. Cậu là cao thủ hàng đầu Hoa Hạ hiện nay, nhưng cậu muốn dựa vào sức của một mình để chống lại 9 người siêu phàm chúng tôi thì đúng là mơ mộng hão huyền. Nói rồi ông ta đạp mạnh chân vào hư không, nổ ra một làn sóng khí màu trắng. Sóng dưới chân ông ta lộn nhào, hóa thành dòng nước cuộn lên trời, bị sức mạnh nắm đấm của ông ta làm ngừng tụ lại, đánh về phía Diệp Thiên. Cú đấm này mang theo dòng nước áp đảo, được lực đấm vô chú đẩy ở phía sau, như thể một cơn sóng thần nhỏ đang ập đến, mặt đất không ngừng run lên. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một nụ cười nham hiểm. Cậu giơ một tay chộp lấy, sau đó lắc nhẹ cánh tay của mình, làn sóng nước khổng lồ đột nhiên bị phá vỡ, giống như một thanh kiếm khổng lồ bị chém gãy giữa chừng. Dòng nước bị chia cắt hai bên như gặp phải bức tường khí, lập tức cuộn ngược trở lại. Đồng tử của người đàn ông đeo găng tay kim loại co rút lại, bị luồng sức mạnh cực lớn dâng trào đẩy lùi. Lúc này ông ta chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như có một bóng người đâm vào trong màn nước, rẽ nước mà xông tới. Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì lại bị một nắm đấm đã chạm tới ngực. Ông ta kinh hãi, chỉ cảm thấy lông toàn thân dựng ngược. Đây là lần đầu tiên từ khi bước vào cảnh giới siêu phàm, ông ta cảm giác được sự nguy hiểm chết chóc đang đến gần. Ông ta gào lớn một tiếng, chân khí từ trong cơ thể phun ra, dồn hết vào nắm đấm tay phải của mình và tung về phía trước. Ông ta có thể chắc chắn rằng đây là cú đấm mạnh nhất mà ông ta từng tung ra. Nó còn cao hơn cả cảnh giới trước đây của ông ta. Chỉ là một nắm tay bình thường và chạm với găng tay kim loại, Nhưng ngay lúc hai người chạm vào nhau, một âm thanh giòn giã vang lên. Ông ta đã thu thập các vật liệu đặc biệt, mất 3 tháng để tạo hình nó, dành 5 tháng để gia cố nó và dành 6 tháng để hoàn thành chiếc găng tay kim loại này. Vậy mà nó đã tan nát dưới một chưởng của đối phương. Toàn bộ xương cánh tay của ông ta từ đầu đến cuối cũng bị một sức mạnh cực kỳ ngạo nghễ đập tan thành từng mảnh vụn. Sức mạnh đó làm chấn động nội tạng của ông ta. Ông ta phun ra máu tươi, trong đó lẫn cả một ít nội tạng bị vỡ nát. Nhưng ông ta còn chưa kịp lùi lại thì một cánh tay đã chìa ra bóp lấy cổ tay còn lại của ông ta. Ông là người đầu tiên. Chỉ nghe thấy tiếng Diệp Thiền nói khẽ, sau đó một chưởng nhẹ bẫng đặt lên trên ngực ông ta. Đôi mắt của người đàn ông đeo găng tay kim loại nhanh chóng mở đi, các dấu hiệu sống của ông ta cũng biến mất hoàn toàn. Một chưởng của Diệp Thiên đã làm ông ta tàn nát hết nội tạng, một siêu phàm phàm phẩm ngã xuống, sự việc trước sau xảy ra chỉ bằng một cái nháy mắt. Nhìn thấy xác của cao thủ siêu phàm từ trên trời rơi xuống, ánh mắt của tất cả mọi người trên bãi biển đều rung động, biểu cảm không thể tin nổi. Phần lớn bọn họ đều chỉ nghe đồn về sức mạnh khủng khiếp của Diệp Lăng Thiên, chưa từng mắt chứng kiến. Nhưng hôm nay Diệp Thiên đã giết chết một người thuộc cảnh giới siêu phàm trong vòng mấy chục giây. Thị giác bị đả kích như vậy thật sự là chưa từng có đối với họ. Mấy người Diệp Vân Long, Diệp Sơn nhìn nhau, nét mặt của họ lần nữa lại chấn động. Họ ở cùng cảnh giới với người đàn ông đeo găng tay kim loại, mà đối phương thì bị giết như đứa trẻ trong tay Diệp Thiên. Điều này có nghĩa là việc Diệp Thiên giết họ chẳng qua cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Ai là người tiếp theo? Diệp Thiên giết chết một người, ánh mắt lãnh đạm quét qua những người khác. Khốn kiếp! Ba người thuộc cảnh giới siêu phàm còn lại của Chiến Thần Điện đều giận dữ hét lên, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn cùng nhau lao về phía Diệp Thiên. Ba bóng người vọt qua không trung vây quanh Diệp Thiên, trong đó người cầm thương đã bị Diệp Thiên đánh trúng trước đó có hơi thở yếu ớt hơn hai người. Hai người còn lại ra tay trước. Mật tông đại thủ ấn. Một đôi tay đàn ông tóc vàng ngừng tụ dấu tay trong một tư thế rất kỳ lạ rồi đẩy về phía trước. Một dấu tay khổng lồ từ trên bầu trời phóng tới, rộng đến hơn 10 thước, dường như có một luồng văn phạm của Phật môn đang lơ lửng trên không trung. Độc đồng chi quang. Về phần người đàn ông trầm lặng nhất có con người đen, trong mắt ông ta hiện lên một tia sáng đen xen lẫn mùi tanh màu xanh lục, lao thẳng về phía Diệp Thiên. Đoạn khủng kích. Người đàn ông có thường thường đột nhiên bùng nổ chân khí, một chân gió mạnh phá vỡ không khí chỉ vào lông mày Diệp Thiên. Ngay khi cả ba người cùng xông lên, họ đều sử dụng những chiêu thức chết chóc mạnh nhất của mình. Ba luồng công kích ập đến, Diệp Thiên không hề động đậy. Khi ba luồng công kích đánh tới vị trí quan trọng của cậu thì cậu chợt khẽ hô lên một tiếng. Phá! Ngay lúc kề cận với Diệp Thiên, ba luồng công kích lần lượt tan vỡ, giống như bị một bức tường khí vô hình ngăn lại, hoàn toàn cô lập Diệp Thiên trong một không gian khác. Ba luồng công kích hoàn toàn không có tác dụng. Cái gì? Ba người đồng thời kêu lên. Chính lúc này Diệp Thiên liền ra tay. Một vòng không khí bùng lên dưới chân cậu, chỉ có thể nghe thấy những tiếng lộp độp, giống như là một chiếc máy bay hơi nước bay qua bầu trời, trong phút chốc phá vỡ tốc độ âm thanh. Người đàn ông cầm ngọn trường thương với hơi thở yếu ớt nhất không kịp phản ứng lại, một nắm đấm đã giáng lên đầu ông ta. Đầu ông ta nổ tung, máu bắn tung tóe, lại một siêu phàm nữa bị Diệp Thiên đánh tan tành ngay tại chỗ. Người thứ hai. Diệp Thiên thu lại nắm đấm, liếc mắt nhìn người đàn ông tóc vàng. Không, đừng mà. Đôi mắt ông ta đầy sự kinh hoàng, ông ta vội vàng bay lùi về phía sau, không dám đối đầu trực diện với Diệp Thiên. Nhưng ông ta lui nhanh, Diệp Thiên còn nhanh hơn. Dưới sự công kích vượt quá tốc độ âm thanh, ông ta chỉ kịp nhìn thấy Diệp Thiên đang nhanh chóng tới gần mình, đôi mắt lạnh như băng kia gần như khiến ông ta hóa đá. Diệp Lăng Thiên, cậu dám? Đúng lúc này, người của viện trọng tài cuối cùng cũng ra tay. Một trong những siêu phàm đường phẩm dài bước tới, lực ở lòng bàn tay dâng lên tung về phía sau lưng Diệp Thiên. Ông ta chỉ tung một chưởng với một tay, nhưng sức mạnh vượt xa so với mật tông đại thủ ấn mà người đàn ông tóc vàng dốc toàn lực thi triển. Diệp Thiên hoàn toàn không quay đầu lại, mà cậu chỉ tiện tay búng một phát. Một ngọn gió từ ngón tay vút ra chạm vào trường lực của người đàn ông kia, giống như là đinh ba gặp bóng bay, trực tiếp phá vỡ trường lực của đối phương. Lúc này Diệp Thiên đã đuổi kịp người đàn ông tóc vàng và dẫm lên ngực ông ta. Một tiếng nổ lớn vang lên, người đàn ông từ trên trời rơi xuống, rớt mạnh xuống biển, gây ra một trận mưa máu, cột nước bắn lên trời. Người thứ ba, Diệp Thiền gần như không hề ngừng lại, bóng dáng cậu lướt qua một vòng cung cực lớn trên không trung, đi về phía người đàn ông mắt đen duy nhất còn lại trong chiến thần điện. Mặc dù vẻ mặt của người đàn ông có đồng tử màu đen không thay đổi, nhưng trong mắt ông ta không thể che giấu được vẻ sợ hãi. Ông ta vẫy hai lòng bàn tay trước mặt, từng luồng khí tụ lại quanh người, bao phủ lấy bóng dáng của ông ta, khiến người ta không thể nhìn rõ, không thể nắm bắt được vị trí chính xác của ông ta, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu mơ hồ khó lường. Diệt Thiền ở trong đám mây khí thu tay phải lại, sau đó bắn về phía một đám mây. Một mũi tên đẫm máu bắn thẳng, người đàn ông có đôi đồng tử máu đen bị đấm xuyên qua lồng ngực, trái tim bị sức mạnh xuyên qua, cả cơ thể đập xuống biển cả. Trước và sau chưa đầy 5 phút, bốn người thuộc cảnh giới siêu phàm của chiến thần điện đều thất thủ. Cả vùng biển phía nam trở nên im lặng, không hề có bất kỳ ai lên tiếng, duy nhất chỉ có tiếng sóng đập vào vách đá. Mấy người Diệp Vân Long, Diệp Sơn nhìn với ánh mắt kinh hoàng, không dám rời khỏi Diệp Thiền. Bọn họ tự xưng là có vô số những kẻ giỏi hàng đầu Hoa Hạ, nhưng với hình ảnh kinh hoàng khi Diệp Thiền xử lý đám cảnh giới siêu phàm như xử lý mấy con chó, thì thực ra sự tự xưng của họ chẳng là gì. Rất nhiều người trẻ trong giới võ đạo Hoa Hạ ai cũng đưa ra với biểu cảm như phỗng. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra tại sao Diệp Lăng Thiên lại có thể trấn áp cả Hoa Hạ, tại sao Diệp Lăng Thiên lại được gọi là đế vương bất bại. Khả năng tung hành kinh người như thế thì có người thứ hai ở Hoa Hạ này không? Diệp Thiên đạp sóng ung dung tự tại, cậu đã giết chết bốn người thuộc cảnh giới siêu phàm, và nhìn nắm đấm của mình khẽ cười lắc đầu. Đây là sức mạnh hiện tại của mình sao? Cậu khẽ siết nắm đấm, đây là lần đầu tiên cậu đụng độ với những kẻ cảnh giới siêu phàm từ khi bước vào cảnh giới này. Trước đây nếu cậu muốn giết cảnh giới siêu phàm thì một là dùng Vệ Thiên Cửu Chuyển hút cạn chân khí của đối phương, hai là khởi động Vệ Thiên Chi Thể. Nhưng sau khi cậu bước vào cảnh giới siêu phàm phàm phẩm thì đã không còn cần đến nữa. Trên bầu trời, bốn vị siêu phàm lương phẩm đến từ viện trọng tài tái mặt, kể cả là Gulit trước đó điềm đạm nhất, lúc này ánh mắt cũng đành lại. Lúc này Diệp Thiền cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Người của chiến thần điện đã giải quyết sạch sẽ cả rồi, giờ tới người của viện trọng tài. Soi xương trong tay Gulit khẽ run lên, nhưng ông ta chưa ra tay mà chỉ cười lạnh lùng. Diệp Lăng Thiên, không hổ danh là cao thủ siêu cấp, được viện trọng tài mời, có thể giết chết cùng lúc bốn người siêu phàm phàm phẩm, xem ra phải tăng thêm một cấp bậc trong việc đánh giá lực chiến đấu của cậu rồi. Vòng sáng đen dưới chân ông ta khẽ dao động, mang theo một bóng đen trên mặt cát, sau đó ông ta phất tay. Bốn người anh em, Diệp Lăng Thiên đã khiến viện trọng tài mất mặt, là trọng tài viên tinh anh của viện trọng tài, hãy cho cậu ta biết thế nào là sức mạnh thực sự của viện đi. Kết trận. Ông ta khẽ gầm lên, bốn người thuộc cảnh giới siêu phàm lương phẩm vội đặt chéo tay, chia làm bốn hướng bao vây Diệp Thiền vào chính giữa. Bốn người đột nhiên đưa tay ra, một dòng ánh sáng liên kết màu đỏ vô cùng lớn hình thành trong không trung, hình thành hình vuông và bao trùm lấy Diệp Thiền. Sau đó bốn cột sáng đột nhiên tách thành 8 cột, 8 thành 16 và 16 thành 32. Vài giây sau, đám đông nhìn thấy vùng sáng đó lóe lên trong không trung dày đặc, như hình thành nên một con cái kén khổng lồ. Diệp Lăng Thiên, cậu nhìn kết trận của bọn họ mà không ra tay ngăn lại, tôi thật sự không biết là nên khâm phục cậu hay là nên cho rằng cậu ngu ngốc đây. Nếu như cậu ra tay ngăn cản trước khi bọn họ hình thành trận pháp thì may ra còn có hy vọng phá vỡ, thế nhưng cậu tự đại quá. Giờ đây trận pháp đã hình thành do bốn vị siêu phàm lương phẩm tạo thành, cho dù con là siêu phàm thượng phẩm thì cũng không dám phá vỡ. Đôi mắt của Lít ánh lên vẻ trông mong, ông ta cười lạnh lùng. Trận pháp này được gọi là Phục Long Trận, bất kỳ một đường màu đỏ nào chỉ cần chạm vào là sẽ bị nó làm suy giảm sức mạnh. Mỗi khi bị bảo vệ bởi nó thì đều sẽ bị khóa chặt, dù có là phi long địa giao thì cũng đừng mong thoát ra được. Người bình thường đến khả năng nhìn thấy trận pháp này còn không có, vậy mà hôm nay chúng tôi lại dùng Phục Long Trận để gọi cậu. Thuần phục con rồng thật của Hoa Hạ là cậu và đưa về viện trọng tài. Ông ta vừa dứt lời thì những đường sáng đỏ trong không gian lại càng rung động hơn, giống như có hàng ngàn hàng vạn con trùng lúc nhúc màu đỏ đang dần thu nhỏ lại. Ở phía Diệp Thiên, tất cả các đường sáng đỏ đã chặn cậu lại, căn bản không thể nào thoát ra được. Hỏng rồi. Bên dưới, Diệp Vân Long và những người khác đều tái mặt. Nhìn hàng ngàn hàng vạn đường màu đỏ của Phục Long Trận đang dần thu lại thì mỗi người đều nóng ruột như lửa đốt. Sức mạnh của trận pháp dù không được coi mạnh như một kẻ chiến đấu, nhưng một khi trận pháp được kết thành thì sẽ có uy lực vô cùng lớn. Đây là lý do vì sao Gia Cát Trường Hận có thể mượn tu vi của Võ Tôn Đỉnh Phong cùng với Diệp Long. Cùng với Diệp Vân Long, Tiêu Ngọc Hoàng và Mộ Dung Vô Địch nổi danh. Một khi trận pháp được triển khai mà bị rơi vào thì dù lực chiến đấu có cao hơn kết trận cũng rất khó phá vỡ được trận pháp và thoát ra. Cuối cùng sẽ dần hao tổn sức mạnh của chính mình và cứ thế bị nhấn chìm. Đây chính là uy lực của trận pháp. Không được, chúng ta cần ra tay giúp đỡ nó, đối phó với bốn kẻ bên ngoài trước. Trận pháp thiếu bọn họ gia trì thì Thiên có thể thoát được. Diệp Vân Long và Diệp Sơn nhìn nhau, hai bố con đang định bay ra thì đúng lúc này có một trường lực ép xuống đánh cho bọn họ bật lại và ngăn chặn họ. Đám đông kinh hãi nhìn lên thì thấy roi dương trong tay Gulit được vung lên. Ông ta lắc đầu với mấy người bọn họ. Tôi khuyên các người đừng tùy tiện hành động. Đối thủ hiện tại của chúng tôi là Diệp Lăng Thiên. Nhưng nếu các người muốn chết thì tôi cũng không ngại tiễn các người lên đường đâu. Mặc dù Gulit chưa từng ra tay thật sự bao giờ, nhưng mấy người Diệp Sơn đều có thể cảm nhận được sức mạnh thâm sâu của ông ta. Nếu như ông ta muốn đối phó với bọn họ thì đúng chỉ là vấn đề của một nhịp thở. Thấy Gulit đạp chân trong không trung uy hiếp người khác thì dù mấy người Diệp Sơn muốn giúp đỡ cũng nên bất lực, đành phải đứng im với vẻ lo lắng. Anh Thiên, Hòa Lộng Ảnh kêu lên, thầm hận chính mình sao quá yếu đuối, không thể giúp được chút nào cho Diệp Thiên. Anh cả, Diệp Tình cũng không khỏi kêu lên. Dù Diệp Thiên tạo thành bóng âm cho cậu ta thì lúc này kẻ địch đều là viện trọng tài tới từ nước ngoài. Không ai hy vọng Diệp Thiên, người đại diện cho Hoa Hạ lúc này, lại thất bại cả. Những đường sáng đỏ tiếp tục thu nhỏ, không còn kẽ hở, và nhốt Diệp Thiên ở trong với ý đồ sẽ khóa chết Diệp Thiên. Cái gì mà đế vương bất bại chứ, chẳng qua là một kẻ tự phong mà thôi. Trong đó có một kẻ thuộc cảnh giới siêu phàm lương phẩm, hừ giọng lạnh lùng. Dưới viện trọng tài, bất cứ kẻ nào, bất cứ cao thủ nào thì chúng tôi đều nắm chắc cách giải quyết. Dù có là Long Hòa tuyệt thế năm xưa của Hoa Hạ thì đều bị 12 thẩm phán vương của chúng tôi ép tới mức phải ẩn thế. Một kẻ mới lên của thế hệ sau như này thật không đáng nhắc tới. Ba người còn lại cũng tỏ vẻ đắc ý. Phục Long Trận một khi thu chặt lại thì thật đúng là chỉ có nước chết. Người bên trong chỉ còn cách tự sinh tự diệt, cuối cùng sẽ trở nên yếu ớt và mất hết sức chiến đấu. Trừ khi Diệp Thiên đã tới siêu phàm thần phẩm, nếu không việc muốn phá trận thật đúng là nhảm nhí. Mấy người bọn họ cho rằng phần thắng đã nằm chắc trong tay mình, nhưng một luồng sáng đỏ thẫm hơn cả những đường sáng kia bỗng phóng ra từ giữa trung tâm. Sau đó một ngọn lửa đã đốt vào vị trí đuôi của những đường sáng đỏ và khiến nó cháy lan ra tay vị trí của bốn kẻ thuộc siêu phàm đường phẩm. Bọn họ đánh mắt, vận dụng chân khí định đánh tan ngọn lửa đang cháy trên những đường sáng màu đỏ, nhưng bọn họ vừa làm vậy thì ngọn lửa lại càng cháy mạnh hơn, đốt ầm ầm bốn phía, tạo thành một biển lửa ngập trời. Hàng vạn đường sáng màu đỏ lần lượt bị đốt cháy, giống như vào năm mới cả thành phố đều đang đốt pháo hoa diễm lệ vậy. Cuối cùng, một âm thanh nặng nề vang lên, khu vực giữa với hình ảnh giống như con kén màu đỏ nứt ra, một bàn tay lửa thò ra giống như ngọn lửa của người khổng lồ, đốt cháy hết thảy. Cái gì vậy? Bốn người siêu phàm lương phẩm sợ hãi như sắp chết, còn Gulit thì tái mặt, âm trầm. Một bóng người bước ra từ giữa biển lửa, vô số các ngọn lửa màu đỏ bao trùm lấy cơ thể cậu, giống như đang đón đợi chủ nhân. Diệp Thiên khẽ xoay tay, nhếch miệng cười nhàm hiểm. Đón tuyệt diệt, bạo phát. Cậu vừa dứt lời thì bốn kẻ siêu phàm lương phẩm kia đều phát ra ánh sáng màu đỏ và sau đó là bùng nổ. Trong không gian, bốn ngọn lửa cháy rừng rực, bốn kẻ đó biến mất chỉ trong một cái búng tay. Vô cùng quỷ dị và huyền huyễn. Bốn ngọn lửa bùng nổ, trên bầu trời phía nam ánh sáng chói lòa, cho dù là chạng vạng, mặt trời đã tắt thì lúc này không gian vẫn bị luồng sáng màu đỏ kia chiếu sáng với biển lửa cuồn cuộn. Sức mạnh, đáng sợ quá. Diệp Sơn, Diệp Vân Long nhìn nhau với vẻ sợ hãi, tất cả đều kinh hoàng kêu lên. Trước và sau khi Diệp Thiên ra tay đều vô cùng bình thản, nhưng mỗi bước, mỗi chiều đều có người thất trận, Hơn nữa kẻ bị tổn thất còn thuộc cảnh giới siêu phàm. Trước tiên là bốn vị siêu phàm phàm phẩm của chiến thần điện ngã xuống, rồi là bốn vị siêu phàm lương phẩm của viện trọng tài, cũng vẫn là tình huống cháy thành bốn ngọn lửa kỳ lạ. Tất cả đều bị tiêu diệt, thực lực như vậy trong lịch sử Hoa Hạ chưa từng có ai đạt được. Đây mới là thực lực thật sự của anh cả sao? Diệp Thiền khẽ lẩm bẩm, cảm giác thất bại càng lớn hơn. Cậu ta vốn tưởng thời đại của Diệp Thiền đã không còn. Thiên kiêu hàng đầu từng tung hành thủ đô đã sớm trở thành lịch sử. Thật không ngờ Diệp Thiên bây giờ còn đứng cao hơn, xa hơn cả 9 năm trước. Em biết, dù có mất đi võ mạch thì anh cũng sẽ không bị đánh bại. Chỉ có anh là chuyện gì cũng làm được. Hoa Lộng Ảnh thầm nhủ, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng và cảm động. Diệp Thiên đã từng nói sẽ trở thành người đứng đầu trong thế hệ thanh niên, trở thành sức mạnh hàng đầu thế giới. Bây giờ cậu đã làm được, và đã làm được triệt để rồi. Không chỉ vượt qua thế hệ thanh niên, mà thậm chí đến cả thế hệ trước như Diệp Vân Long, Diệp Sơn, thì cậu cũng đã kéo dài khoảng cách giữa mình và bọn họ. Tên này 9 năm không gặp mà đã mạnh tới mức này rồi sao? Ánh mắt Từ Đồ Lạc Tuyết long lanh đến kỳ lạ. Năm đó mặc dù Diệp Thiên vượt qua tất cả đám thanh niên ở thủ đô, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khoảng cách giữa họ bằng mắt thường, không tới mức như thế này. Còn ngày hôm nay, khi bọn họ còn đang cố gắng đạt tới cảnh giới võ tôn, thậm chí là khi liên thủ lại cũng không đánh nổi một kẻ võ tôn trung kỳ như Ekin, thì Diệp Thiên đã xử lý được những kẻ thuộc cảnh giới siêu phàm rồi. Khoảng cách này không biết là khủng khiếp tới mức nào. Âu Dương Đoạn Vân nín thở, cảm thấy sợ hãi. Nói lại, buổi hôm đó ra tay với Diệp Thiên, nếu không phải vì Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh đột nhiên xuất hiện, thì không biết là kết cục của cậu ta sẽ như thế nào. Thu Nhược Hy đứng ngay tại chỗ và vẫn chưa hết chấn động. Cô ấy biết là Diệp Thiên sẽ mang tới bất ngờ, nhưng hóa ra không ngờ không phải là niềm vui mà là sự kinh động. Mặc dù cô ấy không hiểu về võ thuật, nhưng có thể nhìn ra kẻ mạnh yếu. Diệp Thiên vừa mới xuất hiện đã quét sạch 8 kẻ mạnh như vậy, lấy một chọi 9, giống như gió thổi cành liễu. Một kẻ mạnh vô địch như vậy đã khiến cô ta thật sự dao động. Đây mới chính là thiên kiều thật sự. Cái gì mà Âu Dương Đoạn Vân, Diệp Tình chứ, so với Diệp Thiên thì đúng như trẻ con gặp người lớn, chỉ biết tái mặt mà thôi. Trừ ba người lãnh đạo của ba nhà thì tất cả đều kinh hoàng thất sắc. Bọn họ không khỏi suy nghĩ, trong 9 năm biến mất thì nhà họ Diệp đã để Diệp Thiên tiếp nhận sự tu hành như thế nào vậy? Duy chỉ có Hoa Vô Đạo là đứng ngây ra không biết phải làm thế nào. Người khác không biết chuyện gì đã xảy ra với Diệp Thiên, nhưng ông ta thì biết rất rõ. 10 năm tuổi Diệp Thiên, năm 10 tuổi Diệp Thiên đã bị phế bỏ võ mạch, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Nếu không thì ông ta đã không chạy tới trước mặt cậu, nói rằng cậu không đủ tư cách ở bên cạnh Hoa Lộng Ảnh. Nhưng bây giờ, biểu hiện nghịch thiên khiến mọi người kinh hãi của Diệp Thiên đã khiến cho những nghi ngờ khinh miệt của ông ta vỡ vụn. Nhớ tới những lời đã nói với Diệp Thiên trước đó, ông ta cảm thấy run rẩy. Nếu mà nói đế vương bất bại tung hành khắp thiên hạ còn không xứng với con gái mình, thì trên đời này còn ai xứng nổi đây? Trong không trung, biển lửa vẫn cháy ngùn ngụt. Bốn kẻ siêu phàm lương phẩm đã trở thành lửa cháy cạn, chỉ còn lại duy nhất một mình Gulit. Ông ta cầm roi xương trong tay, đứng cách Diệp Thiên chưa tới 10 mét, đôi mắt nhìn biển lửa đang cháy ngút trời và trở nên đành lại. Dù mạnh như ông ta thì cũng không thể phủ nhận đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy ngọn lửa đáng sợ như vậy. Sức tàn phá của nó chắc chắn là mạnh nhất trong những loại lửa mà ông ta từng nhìn thấy. Ông ta có thể khẳng định, nếu như vừa rồi bản thân cũng tiếp xúc với ngọn lửa nguy hiểm như bốn kẻ kia, thì có lẽ kết cục cũng sẽ vô cùng thê thảm. Diệp Lăng Thiên, không hổ danh là cao thủ thiên tài số 1 trong lịch sử Hoa Hạ, thú vị lắm. Ông ta nhếch miệng cười, biểu cảm vô cùng âm u. Mặc dù Diệp Thiên nắm giữ lửa khiến ông ta kiêng dè, nhưng không tới mức khiến ông ta sợ hãi. 8 kẻ phế vật tôi đã giải quyết rồi, giờ đến lượt ông. Diệp Thiên xoay tay, ngọn lửa ngập trời đột nhiên biến mất. Mặc dù Phệ Thiên Long Diệm của cậu có lực tàn phá cực mạnh, nhưng cũng có cả lợi và hại. Một khi thi triển Phệ Thiên Long Diệm có thể đốt cháy tất cả, gặp khí là bùng lên với phạm vi lớn, nhưng tốc độ lại hạn chế. Vừa rồi bốn kẻ siêu phàm lương phẩm bị Phệ Thiên Long Diệm của cậu xâm nhập vào trong cơ thể là vì bọn họ thi triển Phục Long Trận, nên ngọn lửa cháy lan theo đường đi của trận pháp mới có thể khiến bọn họ bị tấn công hoàn toàn bằng lửa. Năm xưa Tiêu Ngọc Hoàng cũng vì thi triển Vô Cực Vân Thủ nên mới bị Diệp Thiên, Phệ Thiên Long Diệm của Diệp Thiên gây bị thương. nhưng nếu dùng chiêu này để đối phó với Gulit thì có lẽ không thể tấn công được ông ta. Thấy Diệp Thiền dập lửa, ánh mắt Gulit đã không còn kinh rè nhiều nữa. Roi xương trong tay ông ta vang lên tiếng vun vút, khiến gió xung quanh nổi lên cuồn cuộn. Diệp Lăng Thiên, cậu có thể khiến viện trọng tài chúng tôi chịu thiệt thì đúng là cậu có bản lĩnh. Xem ra tôi phải đích thân giải quyết cậu rồi. Vừa dứt lời thì xương roi được vung lên, một luồng sức mạnh từ trong không gian dội xuống khiến cả bãi cát rung chuyển, mặt biển nứt ra, dâng cao hàng mét và ập tới hàng trăm mét. Những người có mặt đều thất sắc và tỏ ra sợ hãi. Một chiêu mà khiến mặt nước xô ra hàng trăm mét, đây là sức mạnh cỡ nào chứ? Siêu phàm thượng phẩm sao? Diệp Sơn cử động yết hầu, khẽ nói ra bốn từ. Bốn cao thủ siêu phàm còn lại của bốn nhà cũng đều đành mặt im phăng phắc. Một kẻ siêu phàm thượng phẩm thì chắc chắn là một cao thủ mà gần 50 năm qua chưa từng xuất hiện rồi. Sóng biển cuộn trào mang theo sức mạnh ngút trời, uy thế kinh động. Chỉ cần trong nháy mắt thì những người đứng trên bãi biển này, trừ những người thuộc cảnh giới siêu phàm ra, tất cả sẽ bị nuốt gọn. Đối diện với sức mạnh đó, ánh mắt Diệp Thiền chỉ càng đánh thép hơn. Cậu bước lên một bước rồi đạp mạnh chân xuống. Cú đạp thứ nhất là ngay sát đường bờ biển, cú đạp thứ hai chính là đạp lên mặt biển. Cú đạp này giống như cú đạp xuống của người khổng lồ nhúng vào giữa cột. Giữa cột nửa biển kia tạo ra một dấu chân lớn, khiến đá và san hô bật tung lên không trung. Bước thứ ba thì cậu lao lên trời giống như một con đại bàng đang giang đôi cánh và dùng một chân quét ngang. Hoành tảo thiên quân! Tiếng quét chân xé gió, một luồng sức mạnh kinh người không kém dội thẳng vào ngọn sóng cao hàng trăm mét kia. Một chân Diệp Thiền quét ra, luồng gió trên chân giống như ánh đao xẹt qua trăm mét và chạm với con sóng lớn cả trăm mét. Bãi biển Nam Hải rung chuyển kịch liệt, sóng cả trăm mét tiếp xúc với luồng gió từ chân của Diệp Thiền giống như bị bức tường cao vô hình chặn lại, lập tức đông cứng lại trên không trung. Diệp Lăng Thiền, cậu muốn cứu nhiều người như vậy, liệu có thể cứu được hay không? Gulit cười khẩy, lòng bàn tay tạo tư thế chụp lấy một con sóng khổng lồ khác lại tiếp tục nổi lên. Song sau nối tiếp sóng trước, hai luồng sóng hội tụ tại một nơi, thật sự là quá sức mạnh mẽ. Luồng gió từ chân của Diệp Thiền lập tức tiêu tán, hai luồng sóng tiếp tục ép về phía bãi biển. Tất cả mọi người đều kinh hãi, sóng biển lớn quá. Hai luồng sóng đè lên nhau, thông thiên đạt địa, rất nhiều cát bùn bị nó cuốn lấy, giống như một cơn lốc xoáy rơi xuống. Nếu như bị con sóng này cuốn đi, mấy trăm người trên bờ, trừ những người ở cảnh giới siêu phàm ra, đều không thể nào thoát được. Đây là sức mạnh tối cao của một siêu phàm thượng phẩm. Sóng gió trước mặt Diệp Thiền lộn nhào, nhưng bản thân cậu vẫn bất động. Cho dù luồng gió ở chân cậu đã tan đi, nhưng vẻ mặt cậu vẫn rất bình tĩnh. Cơn sóng thần chấn động đã gần kề. Chính vào lúc này, cuối cùng Diệp Thiền cũng giơ cánh tay phải lên, nắm chặt các ngón tay lại và đấm vào không trung. Tam tuyệt quyền, phong thiên! Cú đấm của cậu không hề hoa mỹ chút nào, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, giống như một con linh dương với chiếc rừng trên đầu. Lùi một bước, tiến hai bước, đánh vào chính giữa ngọn sóng. Ở giữa ngọn sóng, một dấu tay xuất hiện. Dấu tay này không đánh xuyên qua sóng, nhưng lúc tiếp xúc, cự ly chợt tăng vọt, kéo thẳng từ chính giữa ngọn sóng ra hai bên. Sức mạnh nắm đấm vô chủ tạo thành một bức tường không khí, ngăn chặn những con sóng. Sau đó ánh sáng màu xanh lam phụt qua, bao bọc con sóng rộng cả trăm mét trong đó. Cái gì? Vẻ mặt Gulit hơi ngừng lại. Ông ta nhìn thấy cánh tay phải của Diệp Thiên đột nhiên phát lực, cơ bắp phồng lên, ánh sáng màu xanh lam đột nhiên lớn hơn rất nhiều. Một tiếng nổ vang dội khiến toàn bộ trời đất xung quanh đều run lên. Những con sóng khổng lồ lần lượt mở ra, hóa thành vô số cột nước chắc chắn và bắn ra ngoài, đập về phía Gulit. Lực đấm vừa rồi của Diệp Thiền đã được kéo dài ra, trở thành một lớp màng quấn và ép ngọn sóng, cuối cùng đánh tan hoàn toàn ngọn sóng. Gulit chưa bao giờ nghĩ rằng sự thay đổi như vậy lại xảy ra trong tích tắc. Ông ta chỉ cảm thấy gió mạnh ập tới trước mặt mình, vô số dòng nước đang nhào tới. Ông ta lập tức hừ lạnh một tiếng, rồi vung nhẹ cây roi xương trên tay, tạo thành một vòng tròn chân khí trước mặt mình. Cột nước va vào nó, tạo thành một tiếng bùng bùng như bị bóp nghẹt, nhưng không thể lay chuyển được nó, cột nước lần lượt vỡ tan. Ngay khi cột nước cuối cùng vỡ tung, Gulit đột nhiên cảm thấy trước mặt mình có một luồng gió mạnh thổi qua, càng lúc càng nhanh hơn cột nước trước đó. một nắm đấm xuyên qua không khí, từ hư không bay ra trúng vào hộ thể của ông ta. Âm thanh vỡ vụn lan ra, dòng vòng hộ thể đông cứng của Gulit bất chợt tan vỡ. Lực của nắm đấm không hề suy giảm, vẫn đánh vào lồng ngực của ông ta. Ánh mắt Gulit hơi ngừng lại, nhưng ông ta thân là một siêu phàm thượng phẩm, đâu đã từng e sợ bất kỳ đối thủ nào. Ông ta lập tức thu tay phải lại, chân khí trong cơ thể bộc phát, dồn vào nắm đấm. Ông ta cũng tung ra một chưởng. Hai nắm đấm va chạm vào nhau trên không trung, một luồng sức mạnh lan tràn ra xung quanh. Dưới chân Diệp Thiên và Gulit, sóng biển dâng trào đều bị đè xuống, lõm thành một hình bán nguyệt rộng hàng trăm thước. Bao nhiêu cá, tôm và các động vật khác nhảy ra khỏi biển đều bị xé xác, chim bay qua không trung cũng biến thành xương máu. Lại có một âm thanh đang bị bóp nghẹt khác lại vang lên. Hai bóng người lập tức tách ra, Diệp Thiên dẫm lên không trung ba bước, tạo ra ba luồng khí gợn sóng, bóng người lập tức dừng lại. Về phần Gulit, ông ta rút ra trên không trung một luồng màu trắng dài hơn 10 thước. Không chỉ vậy, ba bước cuối cùng của ông ta càng ngày càng nặng, mỗi bước chân đặt xuống đều khiến nước biển bùng nổ, rõ ràng đã ép được cú đấm của Diệp Thiên xuống dưới chân. Tất cả mọi người xem trận chiến đều sửng sốt. Một siêu phàm thượng phẩm là sự tồn tại gần như vô địch, chỉ dưới siêu phàm thần phẩm, nhưng khi tung trưởng, Diệp Thiên lại là người chiếm thế thượng phòng. Diệp Thiên giơ nắm tay phải lên và khẽ nắm chặt, khớp xương giòn giã vang lên. Siêu phàm thượng phẩm chỉ có nhiêu đó thôi ư? Ánh mắt Gulit u ám, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Sáu tên này có thể mạnh như vậy được chứ? Ông ta vốn tưởng rằng giới hạn của Diệp Thiên chẳng qua chỉ là siêu phàm thượng phẩm mà thôi, nhưng khi chiến đấu với Diệp Thiên, ông ta mới nhận ra sự đáng sợ của Diệp Thiên. Cú đấm của Diệp Thiên vừa rồi chỉ là thể lực, không phải tăng cường thêm sức mạnh, nhưng cú đấm mà ông ta dồn chân khí lại gần như không thể chống đỡ được. Đến bây giờ toàn bộ cánh tay phải của ông ta vẫn còn cảm giác tê tê. Nếu chân khí và sức mạnh thể chất của Diệp Thiên hợp lại thành một, thì đó sẽ là sức mạnh lớn đến mức nào? Nghĩ đến đây, sự nghiêm túc trong lòng ông ta lại tăng lên một bậc. Ông ta quất chiếc roi xương trong tay. Roi đoạn hồn! Lòng bàn tay của ông ta vẫy lên, múa roi xương điên cuồng quét xuống trên không trung. Phát roi này giống như một thanh kiếm chém lên không trung, chia cắt không khí. Roi xương quét tới đâu, mọi người đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một đường màu đen có độ dày bằng ngón tay cái, chia khoảng không thành hai đoạn. Đây là tuyệt kỹ nổi danh của Gulit. Ông ta đã từng dùng chiêu thức này để giết chết 6 siêu phàm phàm phẩm trong nháy mắt. Đó cũng là trận chiến quan trọng nhất để ông ta được thăng chức trọng tài viên tinh anh. Bây giờ căn cơ tu luyện của ông ta tăng vọt, đã đạt tới siêu phàm thượng phẩm. Một khi dùng chiêu thức này sẽ phong ấn trời đất, phong tỏa tất cả không gian trong phạm vi trăm thước. Bất cứ nơi nào gió roi quét lướt qua, ngay cả một siêu phàm lương phẩm có hộ thân cảnh khí cũng có thể bị chém thành hai mảnh, hoàn toàn bị phá hủy. Diệp Sơn và những người khác phía dưới đều kinh hãi lắc đừ. Tuy cách gió roi cả trăm mét, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong roi. Gió roi trước mặt xẹt qua, nhưng Diệp Thiên không hề né tránh, cậu dẫm nhẹ bàn chân và cả người phóng về phía trước. Hai luồng gió roi đã xẹt qua ngực cậu, quần áo trước mặt lộ ra vết nứt, nhưng trên người cậu lại không hề có vết thương nào. Cái gì? Vẻ mặt của Gulit hoàn toàn thay đổi, lúc này chỉ thấy tay phải của Diệp Thiên thò ra, đột nhiên nắm lấy đầu kia của roi xương. Chuyện này, tất cả mọi người có mặt đều tỏ vẻ kinh hãi. Roi xương này sắc bén đến mức nào, ngay cả khi không bị kích thích bởi chân khí thì nó cũng đủ để chém nát xương khoét gân. Và trải qua sự tăng cường bởi chân khí của Gulit, toàn lực đẩy ra thì đủ để cắt vàng chặt sắt. Cho dù là một chiếc xe tăng bọc thép, nó cũng có thể cắt thành hai mảnh được. Vậy mà Diệp Thiên lại chỉ dùng một bàn tay bằng xương bằng thịt nắm lấy nó. Hôm nay tôi sẽ giết một siêu phàm thượng phẩm, coi sao. Ánh mắt Diệp Thiên vô cùng lạnh lùng, cậu chỉ khẽ nhéo một cái. Gulit đột nhiên cảm nhận được sức mạnh tối thượng truyền đến từ chiếc roi xương, kéo cơ thể ông ta về phía trước, nắm đấm từ bàn tay trắng như ngọc của Diệp Thiên cũng đánh vào ngực ông ta. Cú đấm này nhanh và chính xác, ông ta gần như không phản ứng kịp, chỉ có thể giơ cánh tay trái của mình chắn ngang. Một cú đấm tung ra khiến ông ta lập tức phun ra máu, thân hình bắn ngược ra sau như một viên đạn đại bác, quét thành một vệt lửa dài trên không trung. Những vệt lửa trên bầu trời thấp thoáng, đó chính là pháo hoa tạo ra do ma sát nhanh giữa vật thể và không khí. Có thể thấy tốc độ cơ thể của Gulit kinh khủng như thế nào. Cú đấm của Diệp Thiền khiến ông ta lùi về phía sau, bay ra hàng trăm thước, roi xương trên tay ông ta cũng bị đứt thành hai khúc khi bị Diệp Thiền kéo căng ra. Sau khi bay lùi hàng trăm thước liên tiếp, lòng bàn tay của Gulit vỗ vào không khí phía sau ông ta, rồi ông ta bay lên không trung và ổn định cơ thể mình. Khi định thần trở lại, vẻ mặt ông ta đã trở nên bàng hoàng và nỗi sợ hãi trong con người không ngừng hiện lên. Roi đoạn hồn của ông ta được coi là có thể quét sạch được cả linh hồn. Mặc dù đây là một mô tả phóng đại, nhưng một thứ cắt được sắt thép, cắt tòa nhà to lớn, hủy được xe bọc thép cũng không phải là dạng tầm thường. Vậy mà Diệp Thiền đã dùng thân thể xác thịt của mình để chống lại một đòn từ chiếc roi xương, thậm chí còn tung một đòn khiến ông ta bị thương. Đây là sức mạnh gì vậy? Khốn kiếp! Đánh giá sức chiến đấu mà viện trọng tài đưa ra căn bản sai bét. Thực lực của Diệp Lăng Thiên đủ để được xếp vào cấp SS, thậm chí còn có thể đạt đến cấp SSS. Thứ hạng S hoàn toàn là một phán đoán vớ vẩn của lũ ngu đần. Ông ta thầm gầm lên, cảm thấy vô cùng tức giận. Hôm nay để đáp ứng yêu cầu của chiến thần điện, viện trọng tài đã cử 5 trọng tài viên tinh anh đi tiêu diệt tứ đại gia tộc, bao gồm 4 siêu phàm lương phẩm và ông ta là siêu phàm thượng phẩm. Với đội hình như vậy, có thể dễ dàng đè bẹp tứ đại gia tộc và hàng trăm thế hệ trẻ tuổi hoa hạ hiện nay. Nhưng ai ngờ giữa đường lại mọc đâu ra một Diệp Lăng Thiên. Mặc dù sự xuất hiện của Diệp Thiên khiến bọn họ bất ngờ, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Họ tự tin rằng đội hình của mình sẽ đủ để giết chết Diệp Thiên. Nhưng cuối cùng cả 8 người đều bị tiêu diệt, bao gồm cả siêu phàm thượng phẩm là ông ta. Tất cả đều bị một đấm của Diệp Thiên làm cho bị thương. Điều này đâu có khác gì so với việc toàn quân bị tiêu diệt. Một cơn gió lại ập đến, cơ thể Diệp Thiên như chiếc máy bay hơi nước, trong phút chốc âm thanh tù tù chuyển đến phía trước mặt ông ta. Nhận thêm một chưởng của tôi nữa này. Đó vẫn là một cú đấm không hề phô trương, không dùng bất kỳ chân khí nào, cứ thế giáng thẳng vào mặt ông ta. Gulit không thể này tránh được, ông ta đan tay đẩy ra cố gắng chống lại cú đấm của Diệp Thiền. Cú đấm của Diệp Thiền hạ cánh, giống như là trên trời rơi xuống, lực lượng bùng nổ. Gulit đã cố gắng hết sức, nhưng ông ta vẫn không thể chống lại cú đấm đánh từ trên xuống. Ông ta hự một tiếng, cơ thể phóng ra như đại bác, nặng nề nện xuống biển. Ngọn sóng dâng cao lên không trung, Gulit đã chìm trong biển nước, bốn bề rung chuyển. Diệp Thiền một mình đứng trên không trung, hai tay nắm chặt, ánh mắt lãnh đạm, giống như chiến thần bất khả chiến bại, mọi ánh mắt trên bờ đều hội tụ về phía cậu, tràn đầy sự ngưỡng mộ và cung kính. Một người đánh bay 9 siêu phàm. Khuôn mặt già nua của Diệp Sơn run lên bần bật, bàn tay cũng khẽ run. Với chiến tích như vậy, e rằng Long Hoàng cùng độ tuổi cũng phải nhìn mà khiếp sợ. Vẻ mặt Hoa Lông Ảnh đầy sự kiêu hãnh không gì sánh được. Đây là người đàn ông cô đã chọn, và đây là anh Thiên yêu quý của cô. Mặc dù cô ấy không quan tâm liệu Diệp Thiên có thể vượt qua những người đồng trang lứa và tung hoành thế giới hay không, nhưng cô gái nào lại không ôm mộng thanh xuân? Có cô gái nào không hy vọng người mình yêu trở thành một anh hùng bất khả chiến bại? Đôi mắt Diệp Tình run rẩy, cậu ta từ từ cúi đầu xuống. Đây là lần đầu tiên cậu ta cúi đầu giữa những người bạn cùng lứa với mình. Anh cả, mãi mãi vẫn là anh cả. Cậu ta khẽ lẩm bẩm, trên mặt chỉ có một nụ cười gượng gạo. Cho dù cậu ta có hải võ mạch thì cũng phải mất ít nhất 10 năm, thậm chí có thể lâu hơn nữa mới đạt được những gì như Diệp Thiên đã đạt được ngày hôm nay. Và đến lúc đó thì Diệp Thiên đã lại đạt tới mức độ nào rồi? Cả đời này e rằng cậu ta chỉ có thể đuổi theo bước chân của Diệp Thiên, đuổi kịp hoặc là vượt qua. Đó là chuyện mà ngay cả khi xảy ra kỳ tích cũng không thể nào làm được. Diệp Thiên đứng sừng sững, dẫm lên hư không, ánh mắt không có quá nhiều sự dao động. Mặc dù Gulit bị trúng hai cú đấm của cậu, nhưng dù sao, ông ta cũng là siêu phàm thượng phẩm, đâu có dễ dàng chết như vậy. Một bóng người trồi lên khỏi sóng nước, khắp người ướt sũng, trông rất nhèm nhuốc, đó chính là Gulit. Đừng nói là một cao thủ siêu phàm, ngay cả một chí tôn võ thuật cũng có thể tụ khí thành canh, xuống nước cũng không bị ướt. Nhưng quần áo của Gulit lúc này đã ướt sũng bởi vì ông ta sử dụng tất cả chân khí của mình để tạo thành tuyến phòng ngự. Vừa rồi ông ta chống lại cú đấm của Diệp Thiên cũng đã dùng hết sức lực của mình rồi. Diệp Lăng Thiên! Gulit nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Ông ta gần như muốn xé nát Diệp Thiên. Từ khi bước chân vào cảnh giới siêu phàm, ông ta chưa từng có chiến tích nào nhục nhã như vậy. Vậy mà hôm nay bị đánh đến mức không kịp trở tay, mà người đã gây ra tất cả những chuyện này lại chỉ là một thanh niên hoa hạ chưa đầy 20 tuổi. Diệp Thiền giang hai tay ra, không vội đuổi theo mà chỉ cười đùa. Không phải ông vừa rồi nói muốn lấy lại thể diện cho viện trọng tài sao? Chỉ dựa vào chút bản lĩnh đó. Gulis rất tức giận, nhưng lại không dám tùy tiện động thủ nữa. Thực lực của Diệp Thiên vượt xa tưởng tượng của ông ta. Ông ta có thể cảm giác rõ được căn cơ tu luyện của Diệp Thiên mới vừa bước vào cảnh giới siêu phàm. Thế nhưng sức mạnh bộc phát của cậu lại càng mạnh mẽ và oai phong hơn ông ta, khiến ông ta không thể nào hiểu nổi. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên trong chốc lát, sau đó đột nhiên nở nụ cười vô cùng thâm hiểm. Diệp Lăng Thiên, tôi thừa nhận một mình chiến đấu thì không phải là đối thủ của cậu. Nhưng hôm nay, cho dù cậu có ba đầu sáu tay, cũng vẫn sẽ chết ở chỗ này. Vẻ mặt Diệp Thiên hờ hững, lông mày cậu đột nhiên nhăn lại. Chính lúc này, Gulit đột nhiên lấy ra một viên đá thủy tinh màu xanh lục từ trong người mình ra. Đó là viên đá truyền tin. Vẻ mặt của mấy người Diệp Sơn hoàn toàn thay đổi. Họ cảm nhận được một lực dao động rất rõ ràng trên viên đá thủy tinh đó. Thủ đoạn như vậy chỉ có người đã đạt tới cảnh giới siêu phàm mới có thể làm được. Một số cao thủ siêu phàm đã tạo ra sức mạnh linh hồn. Họ đẩy chân khí vào trong viên đá thủy tinh, khóa lại bằng sức mạnh linh hồn. Chỉ cần viên đá thủy tinh vỡ ra, họ lập tức có thể cảm nhận được vị trí của viên đá thủy tinh, khóa lại chặt hơn và lập tức chạy tới. Đó gọi là viên đá truyền tin. Nhìn thấy Gulit lấy viên đá truyền tin ra, mọi người không khỏi thầm nghĩ, Gulit còn có người chống lưng sao? Dưới con mắt quan sát của bao nhiêu người, Gulit dùng hai ngón tay bóp viên đá thủy tinh thành nhiều mảnh. Lập tức hai luồng màu xanh dâng lên từ trên đỉnh đầu của ông ta, cuối cùng hóa thành hai luồng ảo ảnh rồi dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, ánh mắt Diệp Thiên ngừng lại, cậu nhìn về phía xa ngoài bờ biển. Hai chấm đen càng lúc càng lớn, bay nhanh bên trên mặt nước biển, chỉ trong vài chục giây đã biến thành hai bóng người cao lớn đứng ngang bầu trời phía trên. Những người vừa đến đều là đàn ông. Một người mặc áo choàng có họa tiết sấm sét, tóc vàng và mắt xanh, khuôn mặt trung niên phương Tây tiêu chuẩn. Giữa đôi đồng tử của ông ta ẩn chứa một luồng sấm sét vô cùng kỳ dị. Tu vi của ông ta càng kiên cố vững chắc, làm chấn động những đám mây xung quanh, biển dưới chân không ngừng dâng trào. Người còn lại tay cầm một thanh kiếm samurai đào quốc, dầu trắng và ngắn, trông già khoảng 60 tuổi, nhưng trên mặt không hề có nếp nhăn. Đôi mắt ông ta loé sáng như ánh đao quét ngang bầu trời, biển sâu mấy chục thước phía dưới chân ông ta bị sóng khí chia cắt. Hai người chỉ dừng lại ở đó, mọi người liền cảm thấy một luồng áp lực cực kỳ mạnh mẽ trực tiếp ập tới, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Gulit. Nhìn thấy hai người bọn họ, Diệp Thiên không phản ứng nhiều, nhưng mấy người Diệp Sơn và Tư Đồ Ngạo ở phía sau đều hít sâu vào một hơi. Dù sao họ cũng là những cao thủ lão luyện, vừa nhìn thấy hai người kia, họ liền nghĩ ngay đến hai nhân vật huyền thoại, nét mặt lập tức thay đổi rõ rệt. Bố, bọn họ là ai vậy? Diệp Vân Long nhíu mắt lại nhìn sang Diệp Sơn hỏi. Tu vi của ông ta tương đương với Diệp Sơn, nhưng dù sao cũng nhỏ hơn một thế hệ nên không hề biết thân phận của hai người này. Đồng tử Diệp Sơn hơi co lại, giọng nói trầm xuống. Người mặc áo dài hình sấm, tên là Ali, 40 năm trước từng là cao thủ võ thuật thành danh thế giới, có biệt danh là Lôi Điện Pháp Vương. Ông lão tay cầm thanh đào cổ đảo quốc tên là Mitsumasao Watanabe Heijo là đệ tử của ông ta. Ông ta là thanh kiếm đời trước của đảo quốc, là đại kiếm hào thống lĩnh cả một thời đại, từng dùng một đao trấn áp sự phun trào của núi lửa thuộc núi Phú Sĩ. Hai người bọn họ đều là những kẻ mạnh thời này, được xếp vào bảng xếp hạng sức mạnh thế giới từ 10 năm trước. Diệp Vân Long nghe thấy biểu cảm liền thay đổi. Bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Tuy ông ta chưa từng được liệt vào bảng xếp hạng này, nhưng cũng biết sự đáng sợ và quyền uy của nó. Gần như toàn bộ cao thủ võ thuật, cao thủ pháp thuật, người có siêu năng lực trên thế giới đều lấy việc được liệt vào bảng xếp hạng này làm vinh dự. Đây là bảng xếp hạng còn khủng khiếp hơn cả bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ. Bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ được công bố bởi Thiên Cơ Lâu, một cơ quan quyền uy nhất trong giới võ thuật hoa hạ, mỗi 25 năm công bố một lần. Còn bảng xếp hạng sức mạnh thế giới thì do những người đứng sau trang web cao thủ quốc tế thao tác, không ai biết người thao tác phía sau là cá nhân hay là một tổ chức. Nhưng bảng xếp hạng sức mạnh thế giới do họ liệt ra lại có quyền uy trên thế giới, các cao thủ đều tâm phục và tin tưởng. Bảng xếp hạng sức mạnh thế giới cứ mỗi 10 năm công bố một lần, trong đó bao gồm các cao thủ mạnh của các nước lớn và các vùng lãnh thổ, không ai mà không phải là các anh hùng siêu mạnh, khiến các nước phải kiêng dè. Bảng xếp hạng sức mạnh thế giới có tổng cộng 20 người, và bảng xếp hạng sức mạnh thế giới của 10 năm trước, ông ta cũng từng lên trang web cao thủ quốc tế để xem qua. Alice, Lôi Điện Pháp Vương, và đại kiếm hào Mitsu Masao là người xếp thứ 14 và 15 trong bảng xếp hạng. Tuy nhìn thì có vẻ xếp gần cuối trong bảng xếp hạng, nhưng phải biết là đây là 20 người nổi trội nhất trong vô số cao thủ trên thế giới. Bọn họ được đứng trong danh sách ấy đã là kinh thiên động địa rồi, có năng lực khiến cả thế giới phải kiêng dè. Lúc này hai vị cao thủ trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới lại xuất hiện, trông có vẻ như là do Gulit gọi đến. Diệp Thiên vốn đang đứng trong thế cục chủ động, đột nhiên bị lật ngược tình thế. Hai người có mặt tại hiện trường, Alice nhìn Diệp Thiên một cái, sau đó quay sang nói với Gulit bằng vẻ giễu cợt. Gulit, ông dù sao cũng là cao thủ hạng nhất trong các trọng tài viên tiếng Anh, có mỗi 4 gia tộc mà ông cũng không giải quyết nổi, còn phải để hai chúng tôi ra tay sao? Đại kiếm hào Mitsumasao cũng cười khẩy một tiếng. Xem ra yêu cầu của trọng tài viên tinh anh của viện trọng tài mấy năm nay đã hạ thấp rồi. Gulit bị hai người chế giễu nhưng lại không dám phản bác nửa lời, chỉ cười khổ một tiếng giải thích. Hai vị, tôi đã cố hết sức rồi, nhưng 4 gia tộc lớn này lại có trợ thủ đắc lực, nên mong các vị ra tay giết chết Diệp Lăng Thiên giúp cho. Diệp Lăng Thiên. Nghe thấy vậy, ánh mắt hai người chững lại, đều cùng lúc nhìn về phía Diệp Thiên. Mitsumasao nhìn Diệp Thiên một lúc lâu rồi lên tiếng trước. Thế ra là cậu. Cậu chính là Diệp Lăng Thiên. Cậu giết chết đệ tử của tôi ở trên núi Phỉ Vũ. Tôi luôn muốn tìm cơ hội gặp cậu một lần. Hôm nay đúng là đã thỏa lòng. Ali cũng mang theo ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú, mỉm cười nói. Diệp Lăng Thiên, nghe đồn cậu là người mạnh nhất Hòa Hạ, còn mạnh hơn cả Long Hoàng đứng đầu thiên hạ năm xưa. Tôi cũng muốn gặp cậu, không ngờ lại gặp cậu theo kiểu này. Hai vị cao thủ trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới đối mặt với Diệp Thiên, trong giọng nói không có chút kiêng dè hay sợ hãi, ngược lại còn như thể người bề trên đứng trên cao đánh giá về người bề dưới. Đối với bọn họ mà nói, tuy Diệp Thiên đang vô cùng nổi tiếng, có được thành tích kinh người, nhưng chẳng qua cũng chỉ là người lớp sau, còn không bằng cả lớp con cháu bọn họ, thì làm sao bọn họ có thể quan tâm nhiều chứ? Bọn họ đều là những cao thủ đứng trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, có ai mà không từng nếm mật nằm gai. Nửa đời nhúng máu mới có thể có được địa vị như ngày hôm nay. Tuy Diệp Thiền lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn kém xa bọn họ. Ánh mắt Diệp Thiền nhìn về phía hai người này, khóe miệng nở nụ cười nhạt, chứ không có phản ứng gì nhiều. Alice và Mitsumasao nhìn nhau cười, sau đó Mitsumasao nói. Diệp Lăng Thiền, hai người chúng tôi xưa nay hiếm khi nói cho người khác tên húy của bản thân. Nhưng Diệp Lăng Thiên cậu, tuổi trẻ đã thành danh, chúng tôi bằng tuổi cậu, có hợp sức lại, cũng không bằng được cậu. Nên cậu đủ tư cách để biết tên húy của hai chúng tôi. Lão Phu Mitsumasao, 10 năm trước được liệt vào bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, Watanabe Heichou là đệ tử của tôi. Alice cũng nói theo. Tôi là Alice, thuộc thế giới phương Tây, biệt danh là Lôi Điện Pháp Vương. Hai người đều tâm cao khí ngạo, giờ này chỉ có người khác hỏi tên húy của bọn họ trước, còn để họ phải tự nói về thân phận của mình thì số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ lần lượt nói ra tên xong, vốn tưởng Diệp Thiên sẽ mặt mày biến sắc, nhưng Diệp Thiên vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khẽ xua tay. Các ông không cần nói tên ra làm gì, tôi không có hứng thú với thân phận của các ông. Hai người nghe thấy vậy, ánh mắt nhèo lại, thoáng lộ vẻ không vui. Giọng cậu bình thản nói tiếp. Điều tôi quan tâm nhất là các ông muốn chết hay là muốn sống. Nếu muốn sống thì cút đi càng xa càng tốt. Còn nếu muốn chết thì cứ việc đứng về phía ông ta, tôi sẽ xử một thể. Cậu nói dứt, tất cả hiện trường đều xôn xao. Alice và Mitsumasao là nhân vật mạnh đến cỡ nào chứ? 10 năm trước đã liệt vào bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, thì bây giờ tu vi còn mạnh hơn nữa. Bọn họ cho rằng bất cứ ai trong bọn họ đều đủ để trấn áp Diệp Thiên. Nhưng bây giờ Diệp Thiên đối diện với hai người lại nói năng không hề nề nang, dám lên tiếng hỏi hai người muốn chết hay muốn sống. Từ bọn Hòa Lộng Ảnh và Lý Thành Du vô cùng tự tin về Diệp Thiên, nhưng lúc này biểu cảm cũng thay đổi liên tục, hoảng hốt, thất thần. Diệp Thiên đánh cho Gulit, người có tu vi ở bậc siêu phàm thượng phẩm bị thương, tuy đã nắm được thế cục, nhưng dù sao cũng vừa trải qua nhiều trận đấu căng thẳng, bây giờ đối mặt với hai kẻ mạnh vừa tới, vậy mà vẫn không chút sợ hãi. Diệp Lăng Thiên, được lắm. Trong mắt Alice lóe lên tia sét, thân sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng. Tôi thấy cậu là một nhân tài, vốn muốn nương tay với cậu, bắt cậu về viện trọng tài, nhưng mấy câu nói vừa rồi của cậu đã khiến tôi thay đổi ý kiến. Hôm nay tôi sẽ dùng thần lôi xử lý cậu, khiến cậu chết mà không có chỗ chôn.